Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209: Invisible Killer Thiên Song. Chương 570: Invisible Killer Thiên Song. Xem hết trước hai kiện đạo cụ, Trương Hằng lại đem ánh mắt di động đến thứ ba kiện đạo cụ bên trên. Đây cũng là hắn quen thuộc nhất một kiện đạo cụ. Trước đó trên đấu giá hội liền đã nhìn qua nó đại khái thuộc tính, mà lại ở trong game cũng không chỉ một lần mua sắm cùng sử dụng qua. Tên: Đào thoát trùy thủ. Phẩm chất: C. Tác dụng: 20 mét phạm vi bên trong địa điểm chỉ định truyền tống. Còn thừa sử dụng số lần 3. Thời gian cooldown 60 giây. Đeo trùy thủ khóa chặt mục tiêu địa điểm. Tập trung tinh thần nhưng phát động. Đây mới là Trương Hằng quen thuộc khiêu đao. Trước đó đấu giá hội trên đã từng biểu hiện ra qua cái này cấp C đạo cụ. Cuối cùng hơn 2.000 điểm tích lũy giá sau cùng, đổi lấy 3 lần sử dụng số lần cũng là khá đắt đỏ. Nhưng cho dù Đinh Tứ cũng chỉ là bình luận nói từ giao dịch góc độ nhìn lại có một ít tràn giá, nhưng là cụ thể đến sử dụng bên trên, cũng sẽ không có người cảm thấy giá tiền này không đáng. Cứ việc ở trong game khiêu đao bình thường bị dùng làm là một kiện nhanh chóng cắt vào chiến trường đạo cụ, mà một khi nhận công kích, khiêu đao liền không cách nào sử dụng. Nhưng là làm có được siêu sức mạnh tự nhiên đạo cụ đào thoát trùy thủ cũng không có hạn chế như thế, cũng đã thành danh phù kỳ thực đào thoát trùy thủ. Cái này cấp C đạo cụ chẳng những có thể lấy giống trong trò chơi đồng dạng bị dùng làm nhanh chóng cắt vào chiến trường cùng đánh lén, hơn nữa còn có thể tại thời khắc nguy cấp bị dùng để chạy trối chết. Là cơ hồ tất cả người chơi đều tha thiết ước mơ hoàn mỹ bảo mệnh đạo cụ. Rốt cuộc điểm tích lũy lại đáng tiền, cũng không có cái mạng nhỏ của mình đáng tiền. Đến bây giờ Trương Hằng đã xem hết 3 kiện trò chơi đạo cụ, trong đó 2 kiện cấp C 1 kiện cấp D, thu hoạch coi như không tệ. Nhưng là phải biết lần này phó bản bên trong bị hắn xử lý thế nhưng là Loki. Bắc Âu trong thần thoại đại danh đỉnh đỉnh Hoang Ngôn cùng đùa ác chi thần. Thật muốn luận nổi tiếng so Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ một trong Bạch Mã Kỵ Sĩ cao hơn nửa cách. Nhưng là hắn chỗ cho thấy tỷ lệ rơi đồ lại là còn kém rất rất xa Bạch Mã Kỵ Sĩ Ôn Dịch. Xử lý Ôn Dịch thế nhưng là cho Trương Hằng cung cấp một kiện cấp B đạo cụ cùng một kiện cấp C đạo cụ, mà Loki chỉ tượng trưng phát nổ 2 kiện cấp C 1 kiện cấp D đạo cụ. Càng mấu chốt chính là sủng vật dây kẽm khó mà nói. Chí ít 2 kiện cấp C đạo cụ, đào thoát trùy thủ cùng mạo hiểm giả chi đèn đều không giống là hắn mình đồ vật. Thế là Trương Hằng lại cầm lên thứ tư kiện đạo cụ. Kết quả lại là nhíu mày. Tên: Tràn ngập sinh cơ lá cây. Ngô hị. Phẩm chất: F. Tác dụng: dùng nên lá cây cua ra nước có thể để uống người cảm giác thân thể thoải mái dễ chịu. Như có ốm đau có rất nhỏ làm dịu, tinh thần cũng có tăng lên mức nhỏ, nhưng trên thực tế cũng sẽ không vì vậy mà trở nên khỏe mạnh hơn. Làm dùng thời gian 1 giờ. PS: vô luận nó người chế tác là ai, đều phi thường nhàm chán. Cái này chỉ có ép phẩm chất đạo cụ, ngược lại là Trương Hằng lần này vào tay chỗ có đạo cụ bên trong phù hợp nhất Loki phong cách một kiện. Tin tưởng ngoại trừ Hoang Ngôn cùng đùa ác chi thần, cũng không có người sẽ không hổ thẹn đến chuyên môn làm cái loại vật này đến đùa nghịch người chơi. Tất cả miêu tả tổng kết một chút kỳ thật liền là chứng dùng không có ý tứ. Trương Hằng cầm tới sau liền lập tức dùng nó ngâm chén nước uống. Không thể không thừa nhận, cái này cái lá cây bề ngoài ngược lại là coi như không tệ. Nhất là tại trong chén thời điểm, hoàn toàn giãn ra, nhìn liền cực kỳ tiên phong đạo cốt, mà lại cua xong vớt ra cũng vẫn như cũ xanh biêng biếc. Tựa hồ một điểm không bị đến nước nóng ảnh hưởng. Nhưng là các loại Trương Hằng nếm thử một miếng đi sau hiện, cái đồ chơi này tác dụng thật sự là quá yếu ớt. Đừng nói làm cái lâm thời adrenaline đến dùng, liền là muốn làm lâm thời tính Vân Nam Bạch Dược. Tại thụ thương thời điểm hơi hóa giải một chút thân thể đau đớn cũng rất khó đạt tới hiệu quả dự chu. Tựa như tác dụng bên trong miêu tả như thế, nó cũng chính là có thể khiến người ta tại sau khi uống chủ quan trên cảm nhận được dễ chịu như thế. Điểm giá trị, Trương Hằng thậm chí hoài nghi ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là bị Loki sáng tạo ra đến dùng cho Trào Phúng hiện tại đầy trời bay loạn bị thổi làm thần hồ kỳ thần các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe tới. Bất quá nghĩ tới chỗ này thời điểm Trương Hằng lại là thần sắc khẽ động. Bởi vì hắn phát hiện mình giống như minh bạch cái này đạo cụ làm như thế nào dùng. Thế là Trương Hằng cùng người pha rượu tiểu thư cáo cá biệt. Đem tay vươn vào một bên trong thùng sắt, lấy ra trước đó ném vào sủng vật dây kẽm. Kết quả phát hiện con kia thùng sắt phía dưới, không biết lúc nào thế mà nhiều hơn một loạt dấu răng đồng dạng vết tích. Mà lại một khu vực như vậy, cảm giác đi địa phương khác cũng mỏng một chút. Ngươi một cây dây kẽm lại không răng, là thế nào gặm thành như vậy? Sủng vật dây kẽm đương nhiên sẽ không nói chuyện, nó vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ lười biếng. Bất quá không còn là bởi vì nhàm chán mà trở nên mặt ủ mày trau. Càng giống là ăn uống no đủ về sau không quá muốn động đạn. Thế là Trương Hằng cũng chuẩn bị đem nó ném về tun trong hộp gỗ một người đợi. Kết quả bị người pha rượu tiểu thư cho ngăn lại. Ta đổi cái này chơi tập tính cũng chưa quen thuộc. Bất quá ta có thể cảm giác được nó cũng không thích so nhốt tại không gian bịt kín bên trong. Ngươi muốn thật dự định cùng nó bồi dưỡng tình cảm, mặc dù ta cảm thấy loại hành vi này có chút ngốc. Nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là đừng đem nó nhốt tại trong hộp. Tạ ơn, Trương Hằng sau khi nói. Xong học tập, Loki đem sủng vật dây kẽm tiện tay nhét vào trong túi. Về sau lại cầm lên cái khác, ba loại vừa giám định tốt đạo cụ. Người pha rượu tiểu thư lúc này lại mở miệng nói. Lần này ngươi hoàn thành thông thường phó bản thời gian so trước đó trước thời hạn rất nhiều. Về sau, là có chuyện gì phải bận rộn sao? Nghỉ hè muốn tới nha. Ta cũng chuẩn bị về nhà. Trước hết đem tháng này trò chơi sớm chơi xong. Cứ việc người pha rượu tiểu thư trước đó tại đầu. Kia dưới mặt đất vứt bỏ đường xe lửa bên trong đã từng giúp hắn. Nhưng là Trương Hằng hiện tại vẫn như cũ không hoàn toàn thăm dò quan hệ giữa hai người. Bởi vậy hắn cũng liền không đem mình tiếp xuống Greenland đảo hành trình tiết lộ cho đối phương. Thế là người pha rượu tiểu thư lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Duỗi lưng một cái nói. Tốt, a, xem ra chúng ta đến hơn một tháng sau tạm biệt. Ngày nghỉ vui sướng, ngày nghỉ vui sướng. Sau khi tan việc ta cũng muốn đi mua cái mới thùng băng. Người pha rượu tiểu thư thầm nói. Mà các loại đi ra quầy rượu cửa lớn. Trương Hằng biết vô luận là người đại diện chiến tranh vẫn là thông thường phó bản sự tình đều có. Thể tạm thời có một kết thúc. Mình rốt cục muốn nghênh đón chuẩn bị thật lâu Greenland đảo hành trình. Nơi đó là hết thảy bắt đầu. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy năm đó cha mẹ của hắn liền là ở nơi đó gặp được hắn. Nói một cách khác, nơi đó cũng rất có thể là quê hương của hắn. Mặc dù năm đó đội khảo sát khoa học chỗ đi địa phương nghe nói phương viên trăm dặm đều không có. Bất kỳ cái gì người ở, cũng rất khó tưởng tượng một đứa bé có thể tại như thế khắc nghiệt môi trường tự nhiên bên trong. Sống sót, mà cũng chính vì vậy. Trương Hằng cần muốn đích thân đến đó đi một vòng, tìm tới đáp án, hắn có dự cảm, lần này lữ trình sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh của hắn. Thế nhưng là Trương Hằng cũng biết, mình đã không đường có thể lui, tình cảm của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, có một số việc không phải muốn tránh đi liền có thể tránh thoát. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Hết chương.